Audio Chuyện Hay xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 248 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ nhé! Lục Gia Bách xoa đầu cô, kéo cô vào trong lòng mình. Mẹ của Tiểu Ca không thể nào không biết nhà họ Uông giết như thế nào. Bao nhiêu năm qua bà ấy ở nhà họ Sở, điều này đã chứng minh tất cả. Dương Tâm, mẹ của Tiểu Ca là một người bảo thủ. Bà ấy không có khả năng sẽ bị nhà họ Uông giết chết, bởi vì bọn họ là người cùng một hội cùng thuyền. Với tình huống hiện tại, chỉ là một điều có thể giải thích được chuyện này. Đó chính là tiểu thư Uông Tam vẫn chưa chết, bà ta vẫn là người trực tiếp đứng ở đằng sau chuyện này. Cơ thể của Dương Tâm khẽ run rẩy khi nghe thấy Lục Gia Bách nói những câu cuối cùng. Cô không ngốc, cho dù anh không nói ra, trong thời gian ngắn cô cũng có thể đoán ra. Nếu anh đã nói rõ ràng như vậy rồi, cô làm sao có thể tiếp tục giả vờ như không biết gì nữa. Lục Gia Bách, nếu như sự thật đúng như là anh dự đoán, vậy Tiểu Ca là như thế nào? Nỗi hận giết mẹ và bao nhiêu nỗi nhục nhã mà cậu ta phải chịu trong suốt bao nhiêu năm qua là gì? Nếu mẹ cậu ấy vẫn còn sống thì chính là bà ấy là người đã chỉ đạo tất cả việc này, tự tay đẩy con trai mình vào trong hận thù, không bao giờ có thể nhìn thấy ánh sáng nữa, chỉ có thể nói bà ấy không xứng đáng làm mẹ. Nếu là cô sẽ không bao giờ lợi dụng đứa con của chính mình sinh ra. Lục Gia Bách ôm chặt lấy cô, khàn giọng nói. Đây chỉ là suy đoán của anh thôi, có lẽ sự thật đúng như là em nói, năm đó mẹ của Tiểu Ca đã bị người nhà họ Uông giết chết, sau đó đổ oan cho Sở Hư Lương, tiền thể khơi mào lên mối hận ở trong lòng Tiểu Ca với nhà họ Sở. Sở dĩ anh ta nói em chuyện này, chẳng qua là em muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nếu không đến lúc đó em sẽ không chịu được, ai sẽ là an ủi Tiểu Ca đây? Không hổ danh là Dương Tâm, chỉ chốc lát sau liền có thể khôi phục lại trạng thái như bình thường, miễn cưỡng lộ ra một nụ cười sau đó nói. Em không tin trên đời này lại còn có người mẹ nào ác độc như vậy, cho nên em nghĩ theo phương diện tốt nhất, ít nhất em sẽ phải xứng đáng với nỗ lực bao nhiêu năm nay của Tiểu Ca, không để cho anh ấy mất đi dũng khí sống tiếp được. Đương nhiên nếu như đến cuối cùng giống như lời anh nói, em sẽ thật là vui tươi và cố gắng hết sức làm chỗ dựa tinh thần cho Tiểu Ca. Nhưng nếu một ngày nào đó tên tiểu tử này thích một cô gái, em tin rằng cậu ta sẽ không làm điều dại dột cho bản thân đâu. Thôi, đừng suy nghĩ nhiều như vậy nữa, cẩn thận ảnh hưởng đến sức khỏe. Dương Tâm gật gật đầu, từ trong ngực của anh đi ra nói. Tiếp tục đi điều tra, với những gì nhà họ Thẩm còn lưu giữ, nó sẽ giúp anh điều tra dễ dàng hơn. Sau đó anh điều tra những người còn sống của nhà họ Uông năm đó, xem trong những ngày họ làm những điều gì. Kế tiếp, lại điều tra xem có dấu vết gì của Uông Tam hay không. A Quyền đáp lại một câu sau đó đi ra ngoài. Dương Tâm nhặt chiếc váy cưới bị rơi xuống đất lên, cố gắng bình tĩnh nhìn những gì mình đang thêu ở trên váy cưới để suy nghĩ. Nhưng liên tiếp mấy mũi kim đều không may mà đâm phải ngón tay khiến cho bá tổng đau lòng không thôi. Anh giật lấy chiếc váy cưới ở trên tay cô, kéo cô đứng lên gọi ghế sofa. Đi thôi, chúng ta đi dạo một vòng ở hồ nhân tạo. Dương Tâm ngoan cố đứng tại chỗ không nhúc nhích. Thời gian không còn nhiều, em phải nhanh chóng may xong váy cưới. Anh không cần phải lo cho em đâu, sau này sẽ ổn thôi. Lục Gia Bách miễn cưỡng đưa tay ra một lần nữa kéo cô rời đi. Trong khi anh kéo cô đi ra ngoài thì người đứng đầu của một chi nhánh Tu La Môn đẩy cửa đi vào. Môn chủ, bộ phận tôi thu được một bưu kiện chuyển phát nhanh, có mã hóa, đối phương yêu cầu đích thân tôi giao cho cô, không được để cho kẻ khác động tay vào. Dương Tâm đẩy cánh tay của Lục Gia Bách đang nắm tay mình ra, sải bước đi đến bên cửa, vươn tay nhận lấy bưu kiện của trưởng bộ phận, thản nhiên nói, phó môn chủ đang làm gì vậy? Thưa môn chủ, phó môn chủ đang ở phòng bệnh của Lục Tam, tiểu thư. Anh ta vừa ân cần, vừa dịu dàng, cái gì cũng đều chiều theo ý của cô chủ nhỏ. Cùng với cô ấy đi nghịch ngợm, tôi đã từng nghĩ rằng anh ta không phải là thiếu niên quyết đoán mà tôi biết, nhưng có vẻ như tình yêu đích thực có thể thay đổi cả một con người. Những lời này khiến cho Dương Tâm rất hài lòng. Vừa rồi cô còn lo Tiểu Ca không thể chịu được đả kích, cuối cùng này sẽ nghĩ tới việc dại dột. Nhưng bây giờ có vẻ như Lục Thanh Thanh đã trở thành người quan trọng nhất trong cuộc đời của anh ấy. Tình yêu này có thể sẽ vượt qua cả tình yêu anh ấy dành cho mẹ mình. Ngay cả khi anh ấy biết rằng chính mẹ ruột của mình đang lợi dụng mình, làm cho anh ấy không thể thoát ra. Những lời này tôi rất thích nghe. Anh đã làm việc trong chi nhánh trong 3 năm rồi nhỉ? Bây giờ anh hãy đến tổng bộ báo danh đi. Phụ trách công việc đảo đặc vụ. Đảo đặc vụ là nơi tổ chức ngầm của Tu Lâm Môn, chuyên bồi dưỡng, đào tạo nhân tài, là nơi quan trọng nhất của tổ chức. Trưởng bộ phận cười tươi như hoa, khen ngợi tiểu ca thêm vài câu, sau đó mới tung tăng đi ra ngoài. Dương Tâm quét sạch những bất an không vui ở trong lòng, sau đó mở bưu kiện chuyển phát nhanh ở trên tay ra. Khi cô nhìn thấy một chiếc USB ở bên trong, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cái này chắc là do Vô Diện gửi tới đây. Cô đi vội vàng đến bên bàn làm việc, cúi người cắm USB vào máy vi tính. Ngay khi cô muốn click chuột để mở tài liệu ở bên trong ra, Lục Gia Bách vươn tay cô lại. Em đang làm gì vậy? Thử đồ trong tay em, trực tiếp phá hủy nó đi là được. Dương Tâm không nhịn được mà trợn mắt. Thế này thì không còn ai để ghen nữa. Khi mà cô đã chuẩn bị xong tâm lý để xem thứ ở bên trong là gì, không biết thứ này có bị sao chép hay là xóa dấu vết gì rồi không. Anh đừng làm loạn, em sẽ không mở ra xem nội dung, chỉ là kiểm tra một chút xem video ở trong đó có bị sao chép hay là xóa gì rồi hay không. Lục Gia Bách nhấn mày có một chút kinh ngạc hỏi. Em xem có phải là sao chép hay không? Dương Tâm vừa nghe thấy anh nói như vậy, tâm trạng liền lập tức trở nên khó chịu, lạnh lùng nói. Lục tiên sinh, xin anh đừng có nghi ngờ trình độ và kỹ thuật hacker của số một thế giới. Dương Tâm thấy anh im lặng, cũng không nói gì thêm. Click vào file của tệp tin, sau đó bắt đầu thao tác. Sau một lúc, cô cũng câu môi cười. Vô Diện là người phụ nữ kia cũng đáng tin, rất thông minh. Nếu cô ta dám gửi cho em bản sao chép, em nhất định sẽ làm cho cô ta xấu hổ, không có chỗ giấu mặt đi. Nói xong, cô nghiêng người rút USB ra, sau đó gửi cho Ân Doãn Duy một tin nhắn. Bất quá, cô suy nghĩ bây giờ chắc có lẽ Ân Doãn Duy đang ở cùng một chỗ với Hòa Ảnh. Rất có khả năng Hòa Ảnh sẽ nhìn thấy tin nhắn, vì vậy cô xóa dãy tin nhắn gọi vào số di động của anh ấy. Cuộc gọi kết nối thành công, cô đi thẳng vào vấn đề. Hòa Ảnh đâu? Cô ấy đang ở tầng 1, em tìm cô ấy có chuyện gì? Em đợi một chút, tôi đưa điện thoại xuống cho cô ấy. Không, là tôi đang tìm anh. Em bị bệnh sao? Em tìm tôi lại đi hỏi Hòa Ảnh ở đâu làm gì? Dương Tâm cười lạnh một tiếng, nhẹ nhàng nói. Vô Diện đã gửi video cho tôi vừa mới kiểm tra nó. Video không bị copy, nội dung sẽ không bị dò gì ra ngoài. Tôi gọi điện thoại cho anh là để hỏi xem chúng ta có làm gì với thứ này. Ân Doãn Duy nghĩ nghĩ thử nói. Để tôi nói chuyện với cô ấy, tôi không muốn giấu cô ấy bất cứ chuyện gì. Chuyện này cô ấy có quyền làm chủ, cô ấy có quyền báo cảnh sát. Được, vậy anh đi bàn bạc với em ấy đi, tôi sẽ đợi câu trả lời của hai người. Nói xong cô trực tiếp cắt đứt cuộc gọi. Cùng với Lục Gia Bách nói chuyện một lúc lâu, Ân Doãn Duy lại gọi lại, nói rằng cô ấy giao chuyện video này cho cô, bọn họ sẽ không đến lấy. Câu trả lời như cô mong đợi, tốt hơn hết là không đọc vào video, sẽ không cảm thấy buồn. Cô liếc nhìn USB, sau đó ném vào máy hủy tài liệu. Khi đến nó bị nghiền nát ra, lúc này cô mới cảm thấy nhẹ nhõm. Chuyện nhà họ Huông, em định nói với tiểu ca như thế nào? Giọng nói của Lục Gia Bách vang lên, kéo suy nghĩ của Dương Tâm trở về thực tại. Cô nhìn về phía máy cắt giấy, rồi lại quay đầu nhìn về phía Lục Gia Bách, lắc đầu nói. Tạm thời vẫn là từ bỏ thôi, chúng ta không xác định tam tiểu thư của nhà họ Uông có còn sống hay không, cũng không xác định toàn bộ chuyện này có phải là mẹ của tiểu ca làm ra hay không. Hiện tại nói cho anh ấy, nhất định sẽ làm cho anh ấy phân tâm. Chuyện này không có ích gì với anh ấy cả. Nếu có thể, em thậm chí còn muốn cả đời này cũng không nói cho anh ấy biết. Lục Gia Bách sờ vào đầu cô động viên. Chuyện này giao cho anh đi thăm dò đi. Anh sẽ điều tra manh mối của chuyện này. Sống chết của tiểu ca không chỉ làm cho em khổ sở đau lòng, càng ảnh hưởng đến cuộc sống của Thanh Thanh sau này. Anh phải xử lý cho hợp lý, giống như lúc nãy em nói. Nếu có thể, cả đời này sẽ không cho anh ấy biết. Anh sẽ tận lực đè xuống chuyện này, để cho nó suốt đời này anh ấy chẳng hay biết gì. Dương Tâm gật gật đầu, khẽ cười nói. Nghe lời anh nói sắp xếp như thế nào thì sắp xếp như thế đó. Cô vừa nói thì chuông di động ở trên mặt bàn đột nhiên reo lên. Cô cầm lên nhìn thì nhận được tin nhắn là một dãy số mã hóa, người của tử sĩ được sắp xếp trà trộn ở trong nhà họ Sở gửi qua. Sau khi bấm nút trả lời, cô lạnh giọng nói, chuyện gì? Chủ nhân, lão phu nhân của nhà họ Sở muốn giết tiểu thư Vô Diện, cũng may tôi đã cứu được cô ta. Cô ta hỏi tôi mấy ngày nay có tìm được cái gì của nhà họ Sở hay không, chắc là chuẩn bị hành động. Lòng dạ của người phụ nữ này sâu xa, kín đáo quá, ngày hợp tác với cô ta sẽ nguy hiểm. Trong lòng tôi đã biết, hãy cẩn thận, cô ở nhà họ Sở đợi một vài ngày nữa, vậy có thể hiểu rõ tình huống của nhà họ Sở hay không? Đầu dây bên kia im lặng, khoảng chừng 2 phút sau, bà Sở mới mở miệng hỏi. Chủ nhân, ngài có biết vì sao lão gia chủ nhà họ Sở đột nhiên hạ lệnh phong sát phó môn chủ trong lúc đó không? Dương Tâm nhíu mày, đúng là cô không biết chuyện này. Dù sao lão gia chủ của nhà họ Sở chỉ có hai người con là Sở Lương và Tiểu Ca. Hiện giờ Sở Lương đã vô dụng, đúng ra ông ấy phải càng coi trọng Tiểu Ca mới đúng. Hơn nữa năm đó, lão già kia vô cùng si mê mẹ của Tiểu Ca. Đứa con của người phụ nữ mình thích sinh ra thì không nên có loại thái độ này nha. Vì sao? Đầu dây bên kia lập tức để xuống giọng, giống như là đang sợ điều gì. Mấy ngày hôm trước, trong lúc vô tình tôi đã nghe thấy lão phu nhân của nhà họ Sở nói với Sở tiên sinh, chủ đề mà bọn họ nói tới là một người nhà họ Uông, là con cháu của dòng họ nổi tiếng về y dược, hình như là người thân mẹ ruột của phó môn chủ, mà bề ngoài giống như là nhà họ Sở đã làm chuyện tổn hại đến nhà họ Uông. Lão phu nhân nhà họ Sở lo lắng phó môn chủ sẽ biết được sự kiện chết thảm của ông ngoại, sẽ trả thù nhà họ Sở, cho nên nghiêm lệnh cho Sở tiên sinh đưa phó môn chủ vào chỗ chết. Tay Dương Tâm nắm chặt di động, nhìn Lục Gia Bách phía đối diện một cái. Xem ra đúng thật là nhà họ Sở đã ra tay giết nhà họ Uông. Mẹ của Tiểu Ca cũng chính là tam tiểu thư của nhà họ Uông. Chuyện này tôi đã biết, nhưng trước đây chỉ là nghi ngờ thôi. Hiện giờ nghe cô kể lại, xem như hoàn toàn biết được sự thật. Việc này cô khoan hãy nói cho phó môn chủ, sau này làm theo lời của tôi nói là được. Tình huống nhà họ Sở hiện nay giao sao rồi? Bà Sở phân tích, ngay từ đầu sau khi lão gia chủ biết được chuyện Sở Lương bị phế, vốn đã định cho phó môn chủ trở về kế thừa vị trí gia chủ, nhưng sau đó ông ta lại biết được phó môn chủ là cháu ngoại của nhà họ Uông, liền có bỏ ý nghĩ này ra khỏi đầu. Lão gia chủ tuy rằng chỉ có 2 đứa con, nhưng đã có 4 đứa cháu, 4 người này đều là cháu ruột của lão phu nhân nhà họ Sở. Ai làm gia chủ cũng sẽ không hề bỏ bê bà ta, cho nên bà ta vui vẻ giúp đỡ bọn họ giành vị trí gia chủ. Nhưng quyền thế bị đại phong nắm ở trong tay từ lâu rồi, Sở tiên sinh và cha con nhà Sở Lương sao lại dễ dàng buông tha? Hiện nay khắp nơi đều là tranh đấu vô cùng gay gắt. Cho nên chủ nhân không cần nóng ruột, chờ nội bộ của bọn họ tự mâu thuẫn, gà nhà đánh nhau, lưỡng bại câu thương. Sau đó ngài sẽ ở lại, chai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Bên trong nhà họ Sở đã hỗn loạn như vậy sao? Bọn họ đúng thật là đến kịp lúc, bắt được thời điểm khó khăn của nhà họ Sở. Có câu nói, thừa dịp hắn bệnh lấy mệnh của hắn. Đại khái chính là như vậy. Được, tôi biết rồi. Vậy trong 4 đứa cháu của lão phu nhân thì ai có năng lực nên nắm quyền nhất? Nhị thiếu gia của nhà Sở Hằng, cha vợ của cậu ta là nhị lão gia của gia tộc Lốc Cơ. Dương Tâm đảo mắt, hiểu được quan hệ lợi ích trung gian của chuyện này. Nhị lão gia của gia tộc Lốc Cơ tuy rằng không phải là gia chủ, nhưng địa vị ở trong gia tộc rất gần với gia chủ. Có thế lực lớn như vậy ủng hộ Sở Hằng, cậu ta quả thật có thực lực để tranh giành vị trí gia chủ của nhà họ Sở. Được, tôi biết rồi. Cô tiếp tục theo dõi tình hình của nhà họ Sở. Chờ tôi nghĩ xong phương án ứng đối, tôi sẽ phái người đi cứu cô ra. Thuộc hạ không sợ chết, vẫn để cho thuộc hạ tiếp tục ở nhà họ Sở đi. Ít nhất thì cũng phải đợi phó môn chủ trả xong huyết cừu cái này đã. Huyết cừu? Dương Tâm bất đắc dĩ thở dài. Huyết cừu này e là cũng không còn tồn tại, bởi vì người phụ nữ kia căn bản vẫn còn sống. Thôi được, vậy trước hết cô an tâm đợi ở chỗ đó đi. Đúng rồi, nếu có cơ hội giúp tôi điều tra sư huynh của tôi đã bị Vô Diện nhốt ở chỗ nào ở trong lâu đài của nhà họ Sở. Được. Sau khi cúp máy, Dương Tâm mỉm cười nhìn về phía Lục Gia Bách gầy mi nói, sự tình tiến triển nhanh hơn so với trong tưởng tượng của chúng ta. Lúc trước em không hề nghĩ tới gia tộc giống với nhà họ Sở, sự việc đấu đá nội loạn như gà nhà đánh nhau chắc xảy ra thường xuyên. Hiện tại biết cũng không muộn, vừa vặn vẫn có thể sắp xếp một loạt. Ừ, tâm trạng của em vui vẻ, em đi theo áo cưới đây, anh tự nhiên nha. Lục Gia Bách nhìn thấy bóng dáng cô vui vẻ cười nhạt, Chuyện Tiểu Can là cháu ngoại của nhà họ Uông là bí mật, có lẽ là người nhà họ Uông tiết lộ với nhà họ Sở. Bọn họ đoán được Sở tiên sinh muốn giúp đỡ Tiểu Ca làm gia chủ của nhà họ Sở, lo lắng Tiểu Ca sẽ dần quên đi thù hận ở trong lòng, cho nên dùng chiêu rút củ dưới đáy nồi, trực tiếp chặt đứt đường lui của Tiểu Ca. Nếu người này thật sự là tam tiểu thư của nhà họ Uông, mẹ Tiểu Ca thật sự không biết sau này Tiểu Ca nên đối mặt như thế nào. Thành phố Hải, trong biệt thự tư nhân của Hoắc Tư, trong phòng khách, Tử Thiến đang dựa vào cửa sổ sát đất nghe điện thoại. Thiên Thiến, mẹ cha ra được, Vivian, sở dĩ nhận được kịch bản, du hành thời gian là vì Dương Tâm tự mình ra mặt mời cô ấy hỗ trợ. Mẹ còn cha ra được quản lý của Vivian cũng đã viết xong biên bản vi phạm hợp đồng, xem ra căn bản là cô ấy không có định diễn vai này. Nếu mày đoán không sai, Dương Tâm đây là giữ vị trí cho nữ diễn viên Diệp Nhiễm, chờ cô ấy niết bàn sống lại. Đúng rồi, gần đây Hoắc Tư đang điều tra chuyện xảy ra một tháng trước, hình như anh ấy đã bắt đầu nghi ngờ, còn phải tính toán sớm mới được. Tử Thiến nắm chặt lấy di động, mẹ đã không hù dọa, lại càng không gạt cô ta, cho nên thế cục hiện giờ cô va vô cùng bất lợi. Nếu cô ta không làm gì cả, sợ lại sẽ hoàn toàn thảm bại. Mẹ, Diệp Nhiễm không thể sống, nếu mà mẹ muốn cho con gái của mẹ gả vào trong nhà họ Hoắc, củng cố lại địa vị của Tử Thị ở trên quốc tế, nhất định phải diệt trừ Diệp Nhiễm. Cô ta chưa từng có lúc nào muốn giết Diệp Nhiễm ngay lập tức, giống như hiện tại vậy. Người phụ nữ đó làm cho cô ta vừa căm ghét vừa ghen tị. Cô ta không chịu nổi, lại không nghĩ tới Hoắc Tư vẫn còn bị dao động, lại bị một lần nữa điều tra chuyện hơn một tháng trước. Tuy rằng cô ta không thể để lại dấu vết, nhưng trên đời này không có bức tường nào không lọt gió. Điều tra cẩn thận rất nhiều lần, có lẽ anh ta sẽ thật sự tìm được chứng cứ nào đó có ích. Mà một khi anh ta tìm được manh mối, chính là lúc cô ta phải rơi đài. Nếu Diệp Nhiễm chết, trong lòng Hoắc Tư không còn hy vọng, có lẽ sẽ không còn truy cứu nữa. Cho nên mặc kệ phải trả giá như thế nào, cô ta phải giết chết Diệp Nhiễm. Thiên Thiến, con yên tâm đi, mẹ sẽ nghĩ biện pháp, mẹ sẽ gọi điện cho cậu của con, để cho cậu của con điều động thế lực của nhà họ Tô đi thăm dò tung tích của Diệp Nhiễm. Tử Thiến suy nghĩ một chút mở miệng nói, hiện tại Tô Mị Nhi hận Dương Tâm thấu xương, người ở bên cạnh Dương Tâm, cô ta sẽ vui vẻ mà giúp đỡ một chút, cho nên chúng ta đi tìm Tô Mị Nhi đi. Cũng được, chị em họ các con gần nhau, có thể giúp đỡ lẫn nhau. Mẹ nghe nói Dương Tâm ra nước ngoài, vậy thời dịp này con nhanh nhanh đi tìm Diệp Nhiễm, trừ khử cô ta một cách, thần không biết quỷ không hay. Dạ, sau khi cúp điện thoại, Tử Thiến theo bản năng ngẩng đầu, liền nhìn thấy quản gia đang dẫn Hoắc Minh đi vào bên trong. Sao Hoắc Minh lại tới chỗ này? Trầm ngâm một lát, cô ta xoay người đi ra ngoài. Tới làm cái gì? Đi hỏi thăm, đi nghe một chút sẽ biết. Thư phòng ở trên lầu 2, Hoắc Tư đang ngồi dựa vào ghế xoay nghe điện thoại. Anh nói cái gì? Hoắc Minh có bệnh, không tiện nói ra, rất khó có con. Đúng vậy, Hoắc Tổng, chuyện này là cách 3 năm về trước. Khi kiểm tra tổng quát thì phát hiện cơ thể có bệnh, không tiện nói ra. Ngài còn nhớ rõ năm đó vì hôn thê của Minh thiếu gia vô duyên vô cớ tử hôn không? Tôi đoán 8 phần cũng là bởi vì chuyện này, cho nên khi tôi nghe nói Diệp tiểu thư có thai, con của Minh thiếu gia liền cảm thấy nghi ngờ, nhưng tôi không dám nói. Minh thiếu gia và mẹ của cậu ấy nghiêm lệnh bảo tôi giấu kín việc này, nên tôi không dám nói ra lung tung. Hiện tại con của tôi gặp chuyện, muốn cầu nhà họ Hoắc ra tay hỗ trợ, giúp con của tôi thoát khỏi vòng tù tội, rơi vào đường cùng, tôi mới không thể không nói ra. Hoắc tổng, chúng ta có thể thương lượng, tôi tiết lộ chuyện này cho ngài, ngài ra tay cứu đứa con của tôi, ngài cũng không thể lật lọng được. Hoắc Tư nắm chặt hai mắt, cứ cho là như vậy, nhưng cũng không thể áp chế cảm xúc hỗn loạn ở trong lòng anh ta. Hoắc Minh có bệnh không tiện nói ra, 90% xác suất không thể làm cho phụ nữ mang thai, vậy mà Diệp Nhiễm sao lại có thai? Trong lòng anh ta đột nhiên nổi dậy cái cảm giác không tốt, sau đó càng nghĩ càng thấy không ổn, tới cuối cùng lại làm cho anh ta rơi vào hoàn cảnh khó có thể đối mặt. Hoắc Tổng, Hoắc Tổng! Đầu dây bên kia liên tục truyền đến tiếng của bác sĩ gia đình gọi, sau một lúc lâu mới kéo được Hoắc Tư thoát ra khỏi những suy nghĩ lung tung. Tôi đã biết, đợi lát nữa tôi sẽ bảo trợ lý để ý đến việc này, nhớ kỹ không được để cho bất cứ kẻ nào biết được chúng ta gặp mặt, hiểu chưa? Hiểu được. Hiểu được, tôi cam đoan giữ kín miệng, không nói với ai. Vậy, ngài bận nhiều việc, tôi cúp máy trước. Sau khi cúp máy, Hoắc Tư có một chút chán chường, cầm lấy di động lên ném mặt bàn. Trong lòng anh ta hy vọng Hoắc Minh không có chạm đến Diệp Nhiễm, nhưng anh ta lại không dám đối mặt với sự thật tàn khốc này. Nếu ngay từ đầu đây là một âm mưu, nếu ngay từ đầu cô ấy bị hãm hại, nếu đêm đó anh ta là người chạm qua cô ấy, vậy toàn bộ chuyện này sẽ như thế nào? Nhất là đứa nhỏ trong bụng cô ấy còn chưa kịp sinh ra, nhìn xem thế giới này đã bị chính tay của anh bóp chết thì sẽ ra sao? Cốc cốc, có tiếng gõ cửa, trong giọng của quản gia từ bên ngoài cửa truyền vào. Thiếu gia, mình thiếu gia đến đây muốn gặp ngài. Hoắc Tư điều chỉnh lại tâm trạng, trầm giọng nói, cho anh tiến vào. Dạ. Chỉ chốc lát sau, cửa phòng đẩy ra, Hoắc Minh từ bên ngoài đi vào. Em họ, cậu không thể tuyệt tình như vậy, không thể trực tiếp cắt đứt đường sống của anh nha. Cậu hủy bỏ hiệp ước tất cả hợp đồng cung ứng vật liệu xây dựng, không phải chặt đứt dây chuyền sản xuất của anh sao? Chuyện này còn nghiêm trọng hơn cả việc trục xuất anh ra khỏi gia tộc. Hoắc Tư lạnh lùng liếc gã ta hỏi ngược lại. Buổi tối hơn một tháng trước, anh gặp Nhiệp Nhiễm ở đâu? Cuối cùng sao hai người lại ngủ với nhau? Hoắc Minh rụt cổ. Giờ này sao lại lâu chuyện cũ ra để nói? Cái khúc mắc này sợ là cả đời cũng không bỏ được. Anh đã nói, đêm đó anh say rượu, xảy ra chuyện gì anh cũng không biết. Lúc anh tỉnh lại đã thấy Diệp Nhiễm nằm ở bên cạnh rồi. Sắc mặt Hoắc Tư trầm xuống, nghiến răng nghiến lợi nói. Lúc trước anh cũng không nói như vậy, anh nói là Diệp Nhiễm chủ động quyến rũ anh, ép anh ngủ với cô ấy. Hoắc Minh sờ sờ cái mũi, vừa rồi quá mức sốt ruột nên nói lỡ miệng. Chuyện này có thể giải quyết yên ổn không? Ầm một tiếng, là tiếng của Hoắc Tư mạnh bạo vỗ vào mặt bàn, hù Hoắc Minh sợ hãi. Nói, được được được, anh nói, anh sẽ nói, sở dĩ là Diệp Nhiễm quyến rũ anh, không phải là anh muốn giữ mạng thôi sao? Nếu anh nói lúc đó anh say rượu, không còn tỉnh táo nên cưỡng bức Diệp Nhiễm, không phải sẽ bị cậu cho một đao đâm chết sao? Hiện tại Hoắc Tư đã muốn lấy đao ra đâm gã ta, trên thực tế anh cũng đã làm như vậy. Anh ta thuận tay cầm lấy bút máy ở trên bàn, mở nắp bút ra rồi hung hăng đâm mạnh vào sườn ở bên gã ta. Giây tiếp theo trong phòng vang lên tiếng hét giống như là heo chu. Tôi sắp chết rồi, sắp chết rồi. Hoắc Tư trực tiếp đá thêm một cước, đạp gã ta ra bên ngoài. Cút. Hoắc Minh không dám nói một chữ, té nhào đến hướng cầu thang mà chạy. Giết người, Hoắc Tư giết người. Một lần nữa Hoắc Tư ngồi tê liệt ở trên ghế xoay. Theo từng bước điều tra kỹ càng, anh ta phát hiện ra nghi vấn càng lúc càng lớn, càng lúc càng nghi ngờ Diệp Nhiễm là bị hại ngay lúc đó. Anh ta phải tiếp tục điều tra, phải điều tra để rõ ràng mới dừng. Dưới lầu, từ bên ngoài, Từ Thiến giả vờ vừa mới gặp phải Hoắc Minh đang lao từ trên lầu 2. Từ Thiến thấy cả người gã ta đầy máu, vội vàng lui về phía sau vài bước, kinh ngạc hỏi. Anh bị làm sao vậy? Kẻ điên, Hoắc Tư bị điên rồi, vì một người phụ nữ mà phát điên. Tôi nói với anh ta là đêm đó, tôi đã hôn mê, nằm mít cùng với Diệp Nhiễm ở chỗ. Còn có, tôi có bệnh đặc biệt không thể tiện nói ra, căn bản là không thể làm cho phụ nữ mang thai. Tiện nhân Diệp Nhiễm kia sau lại... Nói đến chỗ này, gã ta đột nhiên im bặt, nói một người đàn ông có bệnh không tiện nói ra là sỉ nhục, xem ra thật sự gã ta giận đến mơ hồ, vậy mà nên nói đến nước này. Mà Tử Thiến đứng ở bên cạnh nghe được gã ta nói, cơ thể lập tức căng cứng, trong lòng nghẹn một đống. Cái gì, Hoắc Minh có bệnh không tiện nói ra, chuyện này Hoắc Tư có biết hay không? Lời anh nói vừa rồi là sự thật, vậy anh có nói Hoắc Tư có biết hay không? Hoắc Minh ác độc chừng mắt cô ta một cái, nghiến răng nghiến lợi nói. Cô thấy tôi còn chưa đủ mất thể diện sao? Nói với anh ta, loại chuyện này là chuyện tốt sao? Phải đi tuyên dương khắp nơi. Tử Thiến nhẹ nhàng thở ra, Hoắc Tư còn không biết là còn tốt, xem ra cô ta phải nhanh chóng diệt trừ Diệp Nhiễm. Hoắc Minh, tôi dạy cho anh một chiêu, cam đoan anh có thể cho anh lối thoát trong tình huống hiện nay. Sau khi Tử Thiến tiến lên nói câu này ở bên tai gã xong, liền quay người đi ra ngoài. Hoắc Minh sửng sốt mấy giây, lúc này mới chợt phản ứng lại. Gã sải bước đuổi theo cô ta, muốn đi hỏi xem rốt cuộc đó là chiêu trò gì. Nhưng gã ta lại không ngu ngốc. Lúc này mặc dù không có người ở trong phòng khách, nhưng nếu tiếng ồn ào quá lớn, sẽ có thể làm cho người khác nghe được. Hai người một trước một sau đi tới bãi đậu xe. Lúc này Hoắc Minh mới chợt kéo cánh tay của cô lại, thấp giọng hỏi. Vừa nãy những lời cô nói là ý gì? Tử Thiến lạnh lùng nói. Sở dĩ Hoắc Tư coi anh là kẻ thù, còn không phải là do Diệp Nhiễm khua môi mố mép ở trước mặt anh ấy sao? Vì để cho thái độ của Hoắc Tư đối với cô ta có chuyển biến tốt, thì dĩ nhiên sẽ đẩy hết toàn bộ trách nhiệm đêm đó lên trên người của anh. Nói cách khác, chỉ cần Diệp Nhiễm ở bên cạnh anh ấy thêm một ngày thì cô ta sẽ không chừng châm dầu vào lửa trước mặt Hoắc Tư. Hơn nữa, chỉ cần Hoắc Tư nhìn thấy cô ta sẽ lập tức nhớ đến những việc mà anh đã làm với cô ta. Anh cho rằng trong hoàn cảnh như vậy anh còn có thể có chỗ đứng ở trong nhà họ Hoắc sao? Hoắc Minh nghiêng đầu, trên mặt lộ ra mặt không quá thông minh, sau một hồi trầm mặc lại tán đồng gật gật đầu. Cô nói không sai, thái độ của Hoắc Tư tồi tệ với tôi như vậy, tất cả đều là do người phụ nữ Diệp Nhiễm kia tạo ra. Tử Thiến thấy gã ta nghe lọt lời cô nói, không nhìn được cong môi cười, vội vàng rèn sắt khi còn nóng. Hoắc Tư vẫn không thể nào buông bỏ được Diệp Nhiễm, hiện giờ đang tìm kiếm cô ta khắp nơi đó. Nếu như ngày đó anh ấy tìm được rồi, anh ấy nhất định sẽ mang cô về nhà họ Hoắc. Đến lúc đó nếu như cô ta ghim anh thì sợ là anh sẽ bị xóa tên ra khỏi Hoắc thị. Anh đừng quên rằng Hoắc Tư sẽ là người thừa kế của nhà họ Hoắc. Một ngày nào đó khi anh ấy lên làm gia chủ rồi thì Diệp Nhiễm cũng sẽ trở thành bà chủ. Cô ta chỉ cần nhúc nhích đầu ngón tay thì có thể nghiền người đàn ông đã từng sỉ nhục cô ta thành mảnh vụn. Hoắc Minh run lập cập, trong mắt hiện ra một tia sợ hãi. Không, tôi không thể để cho Hoắc Tư tìm thấy Diệp Nhiễm, tuyệt đối là không được. Nói xong gã hồn bay phách lạc chui vào trong xe. Tử Tiến có thể cảm nhận được sát ý lạnh như băng tản ra quanh người gã. Xem ra người đàn ông này đã động sát tâm muốn giết chết Diệp Nhiễm. Mặc dù bản thân cô ta cũng đã cho sự chuẩn bị, nhưng nhiều hơn một người là thêm một phần thắng không phải sao. Hơn nữa nếu như Hoắc Minh thật sự giết chết Diệp Nhiễm, cô ta có thể rút lui, không sợ bị Hoắc Tư điều tra đến. Nguy cơ bị bại lộ sẽ không lớn. Một Hoắc Minh, một Tô Mị Nhi, chỉ cần cô ta biết cách lợi dụng nhất định có thể mượn tay bọn họ diệt trừ Diệp Nhiễm. Cùng lúc đó, trong tiệm cà phê ở góc phố, Trần Uyên đạp giày cao gót lên tầng 2, đẩy cửa phòng riêng ra. Gần chỗ cửa sổ, Linda đang cầm muỗng khuấy quả phê ở trong khốc, nhìn thấy Trần Uyên đi vào thì vội vàng cười nói. Tôi còn cho rằng Trần Tiểu Thư sẽ cho tôi leo cây mà không đợi đến nơi hẹn chứ. So với sự nhiệt tình của cô ta, Trần Uyên lại càng lạnh lùng hơn. Tôi không biết mình đã đắc tội chỗ nào với Locker Tiểu Thư, đến mức cô dùng toàn bộ tinh lực để đối phó tôi. Tranh đấu giữa trên thương trường là điều không thể tránh khỏi, nhưng kiểu cạnh tranh ác ý như thế này thật sự có thể khiến cho cô đánh rơi giá trị của con người công ty quá lớn đưa ra thị trường. Linda cong môi cười nhớn mi nói, Trần Tiểu Thư tố cáo tôi trước, có phải là cần đưa ra chứng cứ tương ứng hay không? Trần thử kinh doanh không tốt, dùng sai người mới khiến cho số lượng lớn hàng nhái chảy vào thị trường, danh tiếng xuống dốc không phanh, nói đi thì cũng phải nói lại, hay là Trần Tiểu Thư có quá còn trẻ tuổi, vừa lên nhận chức liền phạm phải sai lầm chí mạng đối với các vị trí quan trọng như là kiểm soát chất lượng, cô nên đương đỡ những người mà bản thân tin tưởng lên chức, bây giờ trở thành như vậy cũng coi như là cô đã tích lũy kinh nghiệm quý báu đi. Sau này chú ý nhiều một chút, đừng phạm phải những sai lầm đơn giản như thế này là được. Trần Uyên không có lòng dạ nào thảo luận với cô ta, cho dù cô ta có tiếp tục lên án thì cô ta sẽ không thừa nhận, vì thế cô liền dứt khoát nói sang chuyện khác. Cô hẹn tôi ra đây là có việc gì không? Linda khẽ cười nói, hiện giờ cả phố đều nói rằng Trần Uyên cô là vì cứu vãn Trần Thị tràn đầy nguy cơ, không ngại đi dán mông lạnh vào chồng trước. Với dáng vẻ nịnh nọt lấy lòng này của cô, chẳng những là không thể vãn hồi danh tiếng của Trần Thị, ngược lại còn khiến cho nó đã rét vì tuyến, lại còn giá vì xương. Nếu tôi là cô, tôi sẽ dựa vào bản lĩnh của bản thân mình, vượt qua cửa ải khó khăn này. Sau này nói ra cũng có thể đứng thẳng người. Tuy rằng dựa vào đàn ông có thể vực dậy, nhưng không được quần chúng công nhận cũng là bằng không. Trong lòng Trần Uyên không khỏi cười nhạt. Nói một chàng như vậy không phải là muốn ép cô ấy đứng ra làm sáng tỏ việc cô với Lâm Thanh không có bất cứ dính díu nào sao? Sau này cũng sẽ không xuất hiện cùng nhau sao? Cô ta càng ép thì cô lại càng muốn tăng nhanh tốc độ. Cảm ơn Linda Tiểu Thư đã chỉ điểm cho tôi nha. Nhưng mà người như tôi đôi lúc rất coi trọng tự trọng. Nếu như không khuyên tôi thì có lẽ tôi vẫn sẽ tiếp tục làm như vậy. Hôm nay cô khuyên tôi, hết lần này đến lần khác tôi vẫn không muốn làm. Nếu không thì coi như thật là mất mặt. Người sống trên đời dù sao cũng phải tranh nhau một hơi thở này. Lúc tôi quen biết với Lâm Thanh, làm bạn cùng với nhau hơn 20 năm, tôi chính là người lớn lên ở trong linh hồn của anh ấy. Anh ấy cũng vậy, cũng là người lớn lên ở trong linh hồn của tôi. Không phải cô thì cũng rất có nhiều bản lĩnh sao? Vậy thì cứ tiếp tục mê hoặc anh ấy đi. Ngược lại tôi muốn nhìn xem, rốt cuộc cô có thể che dễ được chúng tôi không? Nụ cười trên mặt của Linda dần tắt, theo bản năng cô ta muốn mở miệng, Trần Uyên lại không cho cô ta cơ hội này, tiếp tục nói. Tối đó tôi đến nhà họ Thẩm dùng cơm, cô bố trí bẫy để lừa gạt Lâm Thanh, làm cho bên ngoài ngộ nhận là hai người yêu nhau tha thiết, mà tôi chẳng qua chỉ là một người phụ nữ, hám tiền điều chết dây dưa. Nhưng mà sự thật như thế nào trong lòng cô hiểu rõ hơn ai hết. Cô có tin sau khi tôi bỏ rơi Lâm Thanh 100 lần, anh ấy vẫn yêu tôi như mạng sống không? Có tin, cho dù cô có móc tim phổi để trao cho anh ấy, thì anh ấy cũng chỉ coi cô như là cỏ rác hay không? Linda, cô hãy nhận rõ thực tế đi, tôi và Lâm Thanh là người có linh hồn lớn lên cùng nhau, cho dù trời long lở đất thì bên ngoài ngoài cũng muốn nhúng tay thì cũng không có cửa đâu. Linda bỗng nhiên đứng dậy khỏi ghế sofa, ngực phập phồng kịch liệt, lửa giận trong mắt bốc lên. Trần Uyên, cô không sợ Trần thị xếp không lật nổi mình sao? Trần Uyên cười lạnh, vậy cũng là nhờ lớp cơ tiểu thư ban tặng rồi. Nói đến đây, cô ấy liền chậm rãi đứng lên, cười nói bổ sung. Cô càng không muốn nhìn thấy tôi dây dưa với Lâm Thanh, thì tôi lại càng muốn dây dưa với anh ấy. À không đúng, thật ra không cần tôi dây dưa, chỉ cần tôi ngoắc ngón tay thì tên đàn ông chó kia sẽ lập tức chạy đến trước mặt tôi, tìm cái loại cảm giác tồn tại thôi. Cô... Trần Uyên cũng không cho cô ta cơ hội mở miệng, lấy bảo bối ở trên bàn rồi xoay người đi ra cửa. Mới ra khỏi phòng riêng liền nghe thấy tiếng vỡ vụn loảng xoảng ở bên trong phòng. Nói đến cũng buồn cười, Dương Tâm, Thẩm phu nhân, bọn họ đều khuyên cô như vậy mà cô cũng không thông suốt. Nhưng khi bị một người này kích thích một chút, trái lại cô liền nghĩ thông rồi. Người mà có lúc quả thật là rất hèn. Từ thang máy xuống dưới tầng hầm đậu xe, cô ấy vừa chuẩn bị đưa tay móc chìa khóa xe từ trong túi sách, đột nhiên trong bóng tối chìa ra một cánh tay giữ chặt lấy tay cô, sau đó dùng lực kéo cô, lôi đi, lối đi an toàn bên cạnh. Phản ứng đầu tiên của cô ấy chính là bản thân đã chọc điên Locker Linda rồi, người phụ nữ kia sai bảo tiêu đi dạy dỗ cô ấy một trận. Cứu mạng! Vừa mới hét lên, trong bóng tối lại lộ ra thêm một cánh tay, lòng bàn tay trực tiếp bụng miệng của cô ấy chặn lại tiếng kêu cứu của cô. Trong lối thoát hiểm rất tối, đưa tay không thấy năm ngón, cô cố gắng mở to hai mắt muốn thấy rõ người khống chế cô rốt cuộc là ai, nhưng chỉ có thể nhìn thấy một bóng người mơ hồ. Cứu! Nhận ra anh ấy giở tay ra khỏi miệng cô bật thốt lên muốn kêu cứu, nhưng giọng nói còn chưa cất lên, môi đã bị chặn lại. Bây giờ không phải là dùng lòng bàn tay chặn mà là dùng... Trên cánh môi chuyển đến một hồi cảm xúc lạnh như băng, lại mềm mại, kích thích làm cho Trần Uyên thoáng run rẩy kịch liệt. Một lát sau khi sững sờ qua đi, cô bắt đầu ra sức giãy giụa vùng vẫy. Một cỗ sợ hãi hình dung nổ tung ở trong bụng, không ngừng cắn nuốt cô. Cô vội vàng muốn nhận thức được rằng dán miệng mình là hai cánh môi mỏng, cô lại càng giãy giụa, lực đạo nghiền ép của đối phương lại càng mạnh. Dùng sức của phụ nữ so với đàn ông thực ra khác nhau một trời một vực. Bây giờ cô đã bị hắn khống chế, động đậy cũng không động đậy được. Nếu cứ để cho tình hình tiếp tục phát triển như vậy, chỉ sợ cô sẽ bị người này triệt để làm nhục. Dưới sự cuống cuồng, nước mắt ấp ủ trong nháy mắt cô theo khóe mắt ào ào rơi xuống. Trong đầu cô trống rỗng, suy nghĩ đều là cùng một bóng dáng. Nhiều người nói rằng người khi gặp nguy hiểm thì vẫn còn nhớ mãi không quên, nhất định là người quan trọng nhất và quan tâm nhất ở trong cuộc sống. Hiện tại cô không nghĩ tới bạn tốt Dương Tâm cũng không phải là anh ruột Trần Nhiễm, mà là người đàn ông đã cho cô hỉ nộ ái ố ly hợp, Lâm Thanh. Cô thậm chí còn nghĩ nếu Lâm Thanh cứu cô nhất định sẽ chui vào lồng ngực của anh ấy, nói với anh ấy chúng ta bắt đầu lại từ đầu. Song trí tưởng tượng không luôn luôn tốt đẹp, thực tế vẫn là chủ chốt. Khi cô tưởng tượng anh ấy sẽ là anh hùng cứu mỹ nhân, tay cô đột nhiên chuyển đến một tiếng thở dài, phá vỡ tất cả giấc mơ đẹp của cô. Là anh, đừng khóc. Sau khi nghe thấy âm thanh quen thuộc, cô không còn lặng lẽ rơi nước mắt, mà là gào khóc lên. Cô vừa khóc vừa dùng lực đẩy người đàn ông trói buộc cô ra, sau đó cũng không quay đầu lại mà đi về phía lối ra thông đạo. Đây là chó sao, lại có thể đùa cợt với cô kiểu này. Vốn dĩ đã bị Linda kích thích một chút, cô quyết định nói chuyện rõ ràng với anh. Hiện tại bị anh ấy dọa như vậy, trong mắt không còn tâm tình. Uyên Uyên. Lâm Thanh đưa tay giữ chặt cánh tay cô, không dùng sức kéo mà theo bước chân của cô thả bước về phía trước. Thật sự rất xin lỗi, vừa rồi có phải anh làm cho em sợ không? Trần Uyên thật muốn xoay người lại, hét thật to vào mặt anh ấy. Đổi lại để cho anh ấy bị dọa thử xem. Lâm Thanh thấy cô bước nhanh hơn có một chút bất đắc dĩ nói. Anh nghe nói lốc cơ tiểu thư hẹn em ra bên ngoài, lo lắng em sẽ bị ức hiếp cho nên đi theo. Sau khi đi tới quán cà phê, anh lại lo lắng em vì cứu Trần Thị mà đẩy anh cho người phụ nữ kia. Một lòng bất ổn, vất vả lắm mới chờ được em đi xuống. Anh lại sợ em sẽ dùng ánh mắt lạnh lùng đối đãi với anh, cho nên mới kéo em vào trong lối thoát hiểm, để cho em không còn nhìn thấy anh, cùng với anh đợi tâm bình. Một chút, Trần Uyên dừng bước, bất ngờ không kịp đề phòng. Lâm Thanh không phanh chân kịp, đập mạnh người vào cô, sau đó thuận thế ôm cô vào trong lòng. Những gì em nói ở trên bãi biển đêm đó, anh trở về suy nghĩ rất lâu, nhưng anh vẫn không hiểu được. Uyên Uyên, cả đời này anh nhất định phải dây dưa với em, cho nên anh vẫn không thử thoát ra khỏi số mệnh. Anh cam đoan với em rằng anh và lốc cơ tiểu thư thật sự là không có gì. Tin đồn ở bên ngoài anh cũng sẽ giải thích rõ ràng. Nếu em sợ bên ngoài nghị luận rằng em cứ cuốn lấy anh không buông, vậy bắt đầu từ ngày mai anh tuyên bố theo đuổi em có được không? Buông tay, Trần Uyên lạnh lùng nói. Lâm Thanh lắc đầu, không buông, vừa rồi là em đụng đáp vào ngực của anh. Trần Uyên tức giận bật cười, vốn là em còn muốn nói chuyện rõ ràng với anh một chút về tương lai, nhưng hiện tại em lại thay đổi chủ ý rồi, quan sát một thời gian đi, dù sao đàn ông cặn bã ở trên đời này quá nhiều, đã xuống hố một lần không thể rơi lần thứ hai được nữa. Thừa dịp anh ấy phân tích những lời này, cô bóc mách ngón tay của anh ấy ra, sau đó một bước tiến tới ở bên cạnh ghế lái, thuận tay mở cửa xe, lập tức chui vào. Chờ Lâm Thanh nghĩ ra ý nghĩ hàm nghĩ ở trong lời nói của cô vừa rồi, xe của cô đang nghênh ngang rời đi. Uyên Uyên, ý của em là em tiếp nhận anh. Này, Uyên Uyên! Lâm Thanh ăn một miếng toàn bụi, cả người giống như là tên ngốc, đứng tại chỗ không ngừng cười ngây ngô. Một lúc lâu sau, anh ấy tràn đầy kích động, lấy điện thoại di động ra, tìm được số của Dương Tâm gọi đi. Trong khi đó, Dương Tâm ở Thụy Sĩ xa xôi vừa lên giường, chuẩn bị tắt đèn ngủ. Thấy điện thoại di động vang lên, cô thuận tay cầm lên, vừa nhìn thấy Lâm Thanh gọi tới, vội vàng bắt máy. Lâm Thanh rất ít khi gọi điện thoại cho cô, anh ấy chủ động tìm cô, hoặc là nhà họ Lâm đã xảy ra chuyện, hoặc là Trần Uyên xảy ra chuyện, về sau có khả năng lớn hơn. Alo, em họ, bây giờ em có rảnh không? Một câu em họ suýt nữa làm cho Dương Tâm ném di động ở trong tay đi. Tuy rằng bọn họ là quan hệ anh em họ, nhưng cái xưng hô này phun ra từ trong miệng của Lâm Thanh thật sự rất là quặn kéo. Anh vẫn nên gọi em là Dương Tâm đi, nếu không buổi tối quắt lên, em đang chuẩn bị đi ngủ. Nếu anh có việc gấp thì nói thẳng đi. Lâm Thanh ở đầu dây bên kia, bi ba nói một chàng. Dương Tâm chớp chớp mắt mấy cái, lại chớp chớp mắt mấy cái, sau đó mới nhẹ nhàng nở ra nụ cười. Cô và Trần Uyên quen biết nhiều năm, người phụ nữ kia chính là một người ăn mềm không ăn cứng. Bây giờ lốc cơ Linda đã nhấc đá đập vào chân mình, thông minh ngược lại thông minh hại. Nếu đây là sự thật chính miệng cô ấy nói với anh, vậy tám phần sẽ không là giả. Sau này anh tránh xa cái người phụ nữ khác là được, cô ấy chạy không thoát được đâu. Lâm Thanh vội vàng nói, anh vẫn có một chút bất an. Em họ, em giúp anh hỏi cô ấy một chút, nếu như em có thể lấy được câu trả lời chính xác từ miệng cô ấy, anh sẽ tin tưởng 100%. Dương Tâm cười khúc khích, đều là người bôn ba, không ngờ vẫn còn giống như một thằng nhóc lắm lông. Chẳng qua những điều này để chứng minh đầy đủ Trần Uyên ở trong lòng anh, rốt cuộc cũng có địa vị nặng như thế nào. Được được được, em hỏi, em sẽ giúp anh hỏi có được không nào? Có điều kiện, hiện tại có khả năng cô ấy sẽ quay về công ty làm việc. Anh chờ em ngủ một giấc, ngày mai em sẽ dậy thì bên kia vừa vặn trời tối, em có thể nói chuyện phiếm với cô ấy. Được không? Được. Vậy em đừng quên, ngàn vạn lần đừng quên. Nếu quên, buổi tối anh lại gọi điện thoại nhắc nhở em một chút. Nghe thấy tiếng tút tút ở trong điện thoại chuyển đến Micaro, Dương Tâm có một chút giờ khóc giờ cười. Không biết, còn tưởng rằng bọn họ là cặp đôi đang ở trong tình yêu nồng nhiệt. Ai cũng có thể nghĩ đến bọn họ từng có một đoạn hôn nhân. Lục Gia Bách rút điện thoại ra khỏi tay cô, sau đó ấn cô xuống. Nhắm mắt ngủ, có chuyện gì ngày mai lại nghĩ. Dương Tâm cười gật đầu, thản nhiên nói. Bản thân trở thành chị dâu, rất là kỳ diệu. Cùng lúc đó, lâu đài Sở ra bên trong phòng khách của nhà chính. Một tiếng bà vang lên, bà cụ Sở đập mạnh một cái lên trên mặt bàn. Sở Lương, nếu như người này không muốn làm chủ nhân của cái nhà này thì nhường lại vị trí đó cho em họ của mày, đừng có ngồi lên vị trí này làm chuyện đổi bại. ảnh hưởng đến thanh danh và uy danh trăm năm của gia tộc. Một vài lời đã bộc lộ ra suy nghĩ chân thật nhất ở trong lòng bà cụ. Trước kia là bởi vì Sở Lương là trưởng tôn, có nhà mẹ đẻ quyền thế, lại còn cưới được con gái danh môn khuê nữ. Mặc dù từ trước đến nay, đến ngã hoang đường bà đều mở một mắt, nhắm một mắt cho qua. Nhưng hiện tại đã bị phế, bên ngoài đều chê cười nhà họ Sở nâng đỡ một phế vật không làm được đàn ông. Vốn dĩ chỉ cần gã chịu dừng lại, ngoan ngoãn ở nhà tu thân dưỡng tính, nghĩ đến sau này có con trai, sau này có thể kéo dài hương khói, nhà họ Sở vẫn có thể dễ dàng dung túng cho gã, ngồi ở vị trí gia chủ kiên vài năm. Nhưng bây giờ, một phế vật vậy mà còn phong lưu như vậy, đem người đàn bà không đứng đắn ở bên ngoài mang về tìm vui, để cho người thân bạn bè thấy đủ trò cười. Khuôn mặt già nua của bà, sự thật đã bị đứa cháu bất hiếu này vứt hết. Sở Lương đứng ra trước bàn, sau khi nghe bà cụ răn dạy, khóe miệng không khỏi nhếch lên một tia cười lạnh. Muốn đuổi gã xuống đài, có thể nha, vậy thì gã liền lôi kéo cả gia tộc, gã xong đời. Đừng nói gã là cái gì mà trọng trách gia tộc, hiện tại gã đều đã là phế nhân, để ai gã không đục thoải mái, gã liền sẽ để cho người đó khó chịu. Tôi có bốn anh em họ, không biết bà nội vừa ý người nào. Bà cụ không một chút suy nghĩ, trực tiếp buột miệng nói ra. Đương nhiên là Sở Hằng, nó đáng tin cậy hơn mày nhiều lắm. Trong mắt Sở Lương xuyệt qua một tia sát ý lạnh băng. Thì ra trong lòng bà nội coi trọng chính là anh hai. Được, tôi biết rồi. Bà cụ nghe được vẻ giễu cợt và sát khí trong lời nói của gã, nhìn không được mà nhíu mày hỏi. Lời này của mày là có ý gì? Mày muốn làm gì Sở Hằng? Sở Lương rũi rũi mắt ở trên người, cười như không cười nói. Đến lúc đó ngài sẽ biết, ngài đừng có nóng vội. Nói xong gã xoay người đi ra ngoài, sau khi đi được vài bước lại nói thêm. Các người không cho tôi vui sướng, tôi lại không theo như ý các người. Hôm nay tôi sẽ để lại lời nói ở đây, nếu ai dám động vào người của tôi sẽ làm cho kẻ đó không có kết cục tốt đẹp. Mày... Bà cụ tức giận nhảy dựng lên từ trên ghế sofa, một giây sau lại bởi vì huyết áp đột nhiên tăng cao mà ngã xuống. Nhị lão gia đứng ở một bên mở miệng nói. Mẹ, hiện tại nó thật sự coi trời bằng vung, hoàn toàn đã thành người điên rồi. Nếu tiếp tục để cho nó nắm quyền nhà họ Sở, cơ nghiệp trăm năm của nhà chúng ta sợ là sẽ bị hủy hoại ở trong tay nó trong chốc lát. Bà cụ quay đầu lạnh lùng nhìn về phía con trai giận dữ đói. Vậy ngược lại, con đi tranh đoạt đi. Đứng ở đây nói những lời châm chọc cái gì? Mẹ đã là một bộ xương già, chẳng lẽ còn trông cậy vào ta sao? Miễn là cha con các ngươi có thể lấy lại con dấu vào tay của mình, ta lập tức triệu tập đại hội gia tộc để cho A Hằng lên làm chủ của gia đình. Đúng rồi, nhà mẹ đẻ của vợ A Hằng không phải là gia tộc lốc cơ sao? Con đi tìm thông gia của nhà con thương lượng để cho bọn con giúp A Hằng đi. Nhị lão gia có một chút kích động đáp một tiếng. Vâng, hiện giờ bà cụ đã lên tiếng, đương nhiên ông cùng với con trai dám đặt tất cả vào cuộc chiến này. Bằng không, ông vất vả khổ cực lật đổ Sở Lương, cuối cùng vị trí làm gia chủ gia tộc bị mấy đứa cháu khác nhặt đi, ông còn không được buồn muốn chết. Vậy con đi tìm A Hằng thương lượng đối sách. Bà cụ có một chút không kiên nhẫn khoát tay áo. Đi đi đi, nếu có con có thể tranh vào được vào tay, đó chính là của các con. Được rồi, sở dĩ hiện tại Sở Hùng có thể ngang ngược như vậy, một nửa nguyên nhân là vì có một nhóm lớn các thế lực đứng đầu của gia tộc Lốc Cơ đang ủng hộ gã. Nếu như những gia đình này thay đổi chủ ý, quay đầu ủng hộ con trai ông, vậy Sở Lương chỉ là cái rắm, không còn gì nữa. Mà ông còn rất có lòng tin sẽ thuyết phục được gia tộc Lốc Cơ để cho bọn họ trở thành sự ủng hộ lớn nhất cho con trai của ông. Dù sao gia tộc Lốc Tơ cùng với nhị phòng của bọn họ có quan hệ thông gia. Tuy rằng con trai của ông cưới không phải là con gái của gia chủ Lốc Cơ, nhưng mà là dòng chính so với sự ủng hộ Sở Lương, ông nghĩ bọn họ sẽ sẵn sàng ủng hộ cho A Hằng. Trận chiến giành ngôi vị này, ông rất tự tin sẽ chiến thắng. Ngày hôm sau, chi nhánh Tu La Môn, khi trời vừa hửng sáng, Dương Tâm đã bị đánh thức bởi giọng nói to của Lâm Thanh. Nhìn thấy người anh họ lớn tướng còn vội vàng như vậy, đoán chừng nếu cô mà muốn ngủ thêm một lát nữa, anh ấy nhất định sẽ dậm chân. Được được được, em sẽ gọi cho cô ấy ngay bây giờ, được không? Ừ, vậy em nhanh gọi lên một chút, anh chờ em trả lời. Dương Tâm ngáp một cái, đưa tay cúp điện thoại. Trong lúc nghiêng đầu, thấy bên cạnh không có một bóng người, cô theo bản năng nhíu mày, sớm như vậy, Lục tiên sinh đã đi đâu rồi? Không rảnh để suy nghĩ nhiều, cô vội vàng đi tìm số của Trần Uyên và bấm gọi. Cuộc gọi rất nhanh đã kết nối thành công. Trong loa chuyển đến thanh âm có một chút kinh ngạc của Trần Uyên. Ở bên chỗ cậu, chắc mấy 5-6 giờ sáng đi, sao lại dậy sớm như vậy? Dương Tâm trợn mắt trắng không nói gì. Không, còn sớm nữa. Từ tối hôm qua đến bây giờ cũng ngủ được 7-8 giờ rồi. Nếu mình không gọi điện thoại cho cậu, người nào đó sẽ xù lông. Trần Uyên không ngốc, làm sao mà nghe không hiểu lời cô đang nói. Là Lâm Thanh bảo cậu gọi điện thoại cho mình sao? Tên ngu xuẩn kia, mình đã nói rõ ràng như vậy, sao anh ấy còn giống như một tên ngốc? Dương Tâm há miệng cười nhạo, nhấn mày nói, quả thật là ngốc. Vậy thì Trần Tiểu Thư, anh ấy cũng không có đoán sai ý của cậu. Quả thật là cậu nghĩ thông suốt, quyết định cùng với anh ấy giày vò qua lại có đúng không? Không, mình đã hối hận rồi. Lúc trước là đã bị Linda, con gái của nhà Locker kia kích thích, cho nên mới xúc động đưa ra quyết định như vậy. Hiện tại ngẫm lại, qua lại, đại khái rồi. Đừng nha, cậu hối hận. Anh họ lớn ngốc của mình còn không phải giết chết mình sao? Chị dâu họ tốt, sáng sớm đã bị đánh thức rất khó chịu. Cậu tha cho mình đi, mình còn mang thai mà. Ai là chị dâu họ của cậu, đừng có nói lung tung. Mình đã chịu thiệt rồi, cậu còn không vui sao? Nếu cậu không gọi mình là chị dâu đi. Dương Tâm, mình nghi ngờ cậu mang thai rồi, lại không có gả cho anh họ mình, thì sao mình lại phải gọi chị là chị dâu? Đồ bệnh hoạn này. Cũng đúng nha, vậy thì mình liền chịu thiệt một chút. Gọi cậu là chị dâu họ nha. Cậu... Trần Uyên tức giận cười. Học trò trở thành chị dâu. Chị em thân thiết lại trở thành vợ của anh họ. Cậu thắng, về sau nhớ rõ, đều gọi mình là chị dâu họ, nhất là lúc gặp mặt, cậu nhất định phải gọi mình là chị dâu. Dương Tâm có một chút không nói được gì, học trò biến thành chị dâu, chị em thân thiết biến thành chị dâu họ, những ông anh kia của cô sao lại xúc vật như vậy, chuyên chọn người ở bên cạnh cô xuống tay. Được rồi, mình sẽ gọi cả đời, cậu đừng có cùng với Lâm Thanh giày vò nhau nữa, bằng không, người cuối cùng chịu tội vẫn là mình. Được được được, cậu mau ngủ lại một chút đi, lại còn đang mang thai, giúp mình chào hỏi con trai ở trong bụng cậu. Dương Tâm nhịn không được vui vẻ. Nếu Lục tiên sinh nghe được những lời này của cậu, nhất định sẽ nổi nóng với cậu. Anh ấy đang ở trong mình, có thể sinh ra một bé gái cho anh ấy. Vậy mình cúp máy trước đây, cậu trở về sớm một chút. Vừa chấm dứt điện thoại, cửa phòng đã bị đẩy ra. Lục Gia Bách bưng vào mâm đầy đồ ăn. Cô có một chút kinh ngạc nhìn anh. Anh rời giường chính là vì chuẩn bị bữa sáng cho em sao? Ừ, anh biết tên Lâm Thanh kia khoảng 6 giờ sẽ đến làm ầm ĩ với em. Xác suất em tỉnh lại là không ngủ được nữa. Mọi người thức dậy dễ bị đói. Vì vậy anh sẽ vào bếp để làm cho em một bữa sáng. Làm cho em no bụng trước. Dương Tâm nở ra nụ cười. Nhìn kia, đây chính là người đàn ông của cô. Có thể ghi nhớ được những thói quen sinh hoạt của cô. Lúc nào cũng lấy cô làm đầu suy nghĩ cho cô. Một người phụ nữ được người đàn ông cưng chiều như vậy, quãng đời còn lại không gì tiếc nuối. Ngây người ra đó để làm gì vậy? Ăn đi. Bên tai chuyển đến tiếng thúc giục của Lục Gia Bách, kéo suy nghĩ lơ lửng của Dương Tâm quay trở lại. Cô vội vàng cúi đầu xuống, gõ mấy dòng chữ ở trên màn hình điện thoại. Em gọi điện thoại rồi, Trần Uyên bảo em gọi cho cậu ấy là chị dâu, anh đừng có gọi điện thoại cho em nữa. Lục tiên sinh rất tức giận vì việc anh đánh thức em dậy đấy, nếu anh còn gọi tới nữa, không tránh được việc bị anh ấy cho một trận đâu. Lục tiên sinh ngồi ở mép giường nhìn cô ấy gõ xuống mấy lời này, có một chút bất đắc dĩ nói. Em làm thế không phải là kéo thù hận về cho anh sao? Con dâu còn chưa cưới được vào nhà nữa, dù sao đó cũng là anh vợ anh. Đắc tội với anh vợ, cuộc sống sau này của anh sẽ không tốt lắm đâu. Dương Tâm tét miệng cười. Không sao đâu, còn có em ở đây cơ mà, anh vợ cũng sẽ không dám ức hiếp anh đâu. Dương Tâm cầm một ly nước trái cây lên, nhưng bản thân mình không uống lại đưa đến bên môi của Lục tiên sinh. Lục Gia Bách cười nhấp một ngụm. Anh nghi ngờ là em đang giày vò anh, ly nước này chua muốn rụng răng luôn, mà anh lại không thể từ chối. Dương Tâm ngẩn người một giây sau mới chợt phản ứng lại. Vậy anh nhanh chóng nhả ra đi, đừng để tổn thương đến dạ dày. Lục Gia Bách đưa tay xoa đầu cô dịu giọng nói. Ngốc, em có thể uống lại không thể uống chứ. Em nói hại dạ dày, nhưng mỗi khi em đều uống, nếu anh làm như vậy, chính là lương tâm đã bị chó ăn mất rồi. Dương Tâm có một chút buồn cười nhắc nhở. Phụ nữ có thai sẽ tiết ra hormone, ăn đồ chua sẽ không tổn thương đến dạ dày. Vậy anh cũng phải uống cùng em, đừng nói đến một ly nước chua, cho dù là một túi thạch tín. Chỉ cần là em đưa thì anh cũng sẽ coi như là kẹo mà ăn, còn có thể cảm nhận được vị ngọt của nó. Ý cười trong mắt của Dương Tâm không thể che giấu, phụ nữ đều thích nghe những lời ân ái, mặc dù rất tục nhưng nghe vào trong lòng giống như đổ mật vào trong vậy. Sau này anh nên nói những lời này nhiều một chút, tâm trạng em tốt rồi thì có lẽ phản ứng khi mang thai sẽ không mãnh liệt như vậy nữa. Lục Gia Bách cúi người hôn lên trán cô cười nói, được. Sau hơn nửa tiếng ở trong phòng biểu lộ tình cảm, hai người chuẩn bị rời giường đi ra vườn hoa tản bộ. Lúc này điện thoại đặt ở trên tủ đầu giường lại vang lên, cầm lên nhìn một chuỗi mật mã đặc biệt. Chủ nhân, vốn dĩ tối qua là đến hẹn, tôi gọi điện cho cô chủ, nhưng mà muộn quá nên mới đợi đến bây giờ, không làm phiền cô chủ chứ hả? Không có, xảy ra chuyện gì rồi sao? Tình hình nội bộ Sở thị càng ngày càng tồi tệ, bà Sở Bảo chi thứ hai của nhà họ Sở liên thể với Lục gia tộc Lốc Cơ, cướp chức gia chủ ở trong tay của Sở Lương đi. Tâm cơ lòng dạ của nhị lão gia và nhị thiếu gia cũng rất sâu, so với Sở Lương thì khó đối phó hơn nhiều, cô chủ xem có cần ra tay ngăn cản bọn họ không? Dương Tâm nhíu mày. Một khi chi thứ của nhà họ Sở và gia tộc Lốc Cơ đoàn kết lại với nhau, sau này thật sự rất khó đối phó. Chuyện này Sở Lương có biết không? Chi thứ làm việc không hề kiêng kỵ gì, cho nên hẳn gã đã biết, huống cho là tối hôm qua cụ bà cũng đã tỏ thái độ rồi, nó muốn để cho Sở Hằng lên kế nhiệm. Dương Tâm suy nghĩ trong lòng khẽ nảy ra một kế. Cô dành thời gian đi gặp Vô Diện, dặn cô ta thổi gió ở bên tai trước mặt Sở Lương, xúi giục Sở Lương khai chiến với gia tộc Lốc Cơ. Ý của cô chủ là mượn tay gia tộc Lốc Cơ làm suy yếu thực lực của Sở Lương. Ừ, trên đời này không có gì so với việc trai cỏ đánh nhau ngư ông đắc lợi, hơn nữa biện pháp một lần vất vả, suốt đời nhàn nhã. Mà muốn trai cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi thì nhất định phải trai cỏ tranh với nhau. Gia tộc Lốc Cơ và Sở Lương chính là trai cỏ, để cho bọn họ đấu tranh trước đi, cạnh tranh ở trong việc kinh doanh rất nhanh, nhiều lớn mấy ngày sau sẽ có kết quả. Vâng, một lát nữa thuộc hạ sẽ đi tìm Vô Diện tiểu thư. Ừ, cô làm việc cẩn thận chút, đừng để cho người khác nhìn ra manh mối dẫn đến họa sát thân. Vâng. Sau khi ngắt cuộc gọi, Dương Tâm nhịn không được chế nhạo nói, xem ra ông trời đã giúp chúng ta rồi, để cho chi Sở thị bày ra với xui gia của gia tộc Lốc Cơ, nhị nháo gia và nhị thiếu gia có chỗ dựa vững chắc như vậy mà không tranh chức gia chủ thì thật là đáng tiếc. Lục Gia Bách khẽ cười nói, bây giờ nếu em muốn, nội chiến ở trong nhà họ Sở càng ngày càng nghiêm trọng, thời gian để cho em đối phó với Sở thị không được rút ngắn đi rất nhiều. Dương Tâm nghiêng đầu nhìn Lục Gia Bách cười thần bí, hay là chúng ta đào ra một cái hố, dẫn người đứng sau lưng kia ra. Lục Gia Bách cũng nhấn bi, được chứ, trái lại anh muốn nhìn xem rốt cuộc bà ta thần thánh phương nào, năm đó thậm chí ngay cả em cũng đã bị tính kế, bố trí nhiều năm như vậy rồi cũng chỉ là muốn mượn tay của em diệt trừ Sở thị. Dương Tâm chậm rãi thu liếm nụ cười trên mặt lạnh lùng nói, em chỉ quan tâm đến tiểu ca, bất kể ai cũng đừng nghĩ làm tổn thương cậu ấy ở dưới mí mắt em. Cô rất bao che cho người thân, nhất là tiểu ca ở trước mặt cô, luôn nghe lời. Những năm này, cô vẫn luôn đối đãi với anh ấy như em trai của mình. Giờ đây, anh ấy đã được yêu đương với Lục Thanh Thanh. Bất kể ra sao, cô sẽ không để cho ân oán đời trước ảnh hưởng đến người thân đời sau. Lục Gia Bách vỗ lưng của cô trấn an hỏi, nghĩ ra biện pháp nào dẫn dụ cậu ta ra chưa? Chúng ta âm thầm giúp chi thứ Sở thị một tay, đợi cho đến lúc chức vị của gia chủ của Sở Lương tràn đầy nguy cơ, toàn bộ người thân của Sở thị hoang mang, không ổn định, thế lực ở sau tiểu ca nhất định sẽ nắm bắt thời cơ mà cho nhà Sở thị một đòn chí mạng. Lục Gia Bách cong môi cười một tiếng, đưa tay nhéo mặt cô. Em đúng là nhanh trí, chẳng qua em phân tích không sai, đối mặt với một người đợi mười mấy năm để báo thù mà nói, một khi có cơ hội cho kẻ thù một đòn chí mạng thì tất nhiên sẽ quyết đoán ra tay. Chẳng qua nếu như vậy thì gia tộc Lốc Cơ sẽ tổn thất rất nhỏ, phiền phức của bản thân em cũng sẽ rất nhiều. Dương Tâm nháy mắt cười híp mắt nói, bản thân em bây giờ là con dâu của nhà họ Lâm, nhà họ Thẩm sẽ không ngồi yên, không màng, Lục thị chắc chắn sẽ không quan tâm. Ở địa bàn của chúng ta, nếu để cho người thân của chúng ta bị ngoại tộc khi dễ vậy, chúng ta sẽ cũng đừng ở bên ngoài lăn lộn nữa. Ừ. Sau khi anh trở về sẽ tìm một lý do trục xuất người phụ nữ Linda ra khỏi ngoại cảnh, cho dù cô ta có bản lĩnh cũng không còn cách nào vươn tay ra nước ngoài, vào trong nước được. Buổi trưa, lâu đài Sở thị, trong biệt thự độc lập của Sở Lương vang lên từng trận âm thanh quái dị. Thần kinh của Vô Diện căng thẳng, nửa người dưới ở trên ghế salon, hai tay gắt cao níu lấy tay vịn, mặc cho Sở Lương làm sằng làm bậy. Không biết qua bao lâu, lúc này Sở Lương mới cười lớn thu tay, mà trên người cô ta dường như không nhìn ra chút nào là hoàn hảo cả. Thế nào, tôi làm theo như cũ có khiến cho cô vui vẻ không? Vô Diện cắn chặt răng, buộc bản thân ép sự căm phẫn và không cam tâm xuống. Biện pháp này của anh nên đối phó với sinh viên đại học thanh thuần có lẽ sẽ tốt hơn, có thể khiến cho anh càng thêm vui vẻ. Sở Lương cười ha ha, quay người chuẩn bị đứng lên. Vô Diện thấy vậy, vội vàng đưa tay ôm lấy gã. Sở Lương cho rằng cô ta còn chưa chơi đủ, cười gằn nói, buổi chiều quay lại với cô. Không phải là chuyện này. Tôi nghe nói chú hai và anh họ của anh đi nhờ gia tộc lúc cơ giúp đỡ. Anh không lo lắng bọn họ sẽ tranh quyền của anh sao? Sở Lương nhìn cô ta, cười như không cười nói. Không phải cô biết là giết người sao? Thay tôi giết bọn họ không phải là được rồi sao? Các bạn vừa nghe xong tập số 248 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.